Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, trong sương mù hắc giáp. Đây không phải là ta chạy tới nơi này về sau, chúng ta còn cần hành quân đi mặt khác một chỗ. Lâm Ý lắc lắc đầu, hắn ở trong lòng ân cần thăm hỏi Tiêu gia tổ tiên. Nhưng là lập tức lại cảm thấy không đúng. Dạng này chẳng phải là ở trong lòng nhục mạ Tiêu Thục Phi tổ tiên. Hắn trực tiếp từ tùy thân bọc hành lý bên trong lấy ra hành quân địa đồ, tại Tiết Cửu trước mặt triển khai. Dựa theo Nghiêm Tư Huyền nói, nếu là chi này Thiết Sách quân toàn quân bị diệt, hắn ở chỗ này tao ngộ không đến, nhất định phải tiến đến kế tiếp một cái địa điểm. Đó là một chỗ tại trên địa đồ đều vô danh dốc núi, cách nơi này chừng 80 dặm, đã là Mi Sơn chính giữa tâm khu vực. Nhìn lấy Lâm Ý chỉ là biết rõ những này, chung quanh những này Thiết Sách quân sắc mặt càng là đặc sắc. Xem ra ngươi đắc tội người thực sự quá ác. Tiết Cửu lắc lắc đầu, chỗ kia địa phương là Thiết Sách quân lúc trước dự thiết điểm liên lạc. Trước mấy lúc tiến vào Thiết Sách quân sẽ tận lực lưu người ở nơi đó. Bọn hắn sẽ lưu lại một chút trọng yếu quân tình, có chút là phía trước Thiết Sách quân không kịp đi ứng phó sự tình. Nhưng nếu là chúng ta đã chết trận, ngươi đi một mình, như vậy có thể có làm được cái gì? Mà lại chúng ta tới lúc liền đã có quân lệnh, nhất định phải hoàn thành, chí ít tính một người tu hành ra ngoài, hoặc là chí ít mang một chút đủ để cho Hoàng Nha cảnh đột phá đến mệnh cung cảnh linh dược ra. Ngoài vì các ngươi trong những người này có hay không người tu hành? Lâm Ý cảm giác những này Thiết Sách quân bên trong liền một người tu hành đều không có. Thiết Sách quân bản thân cực ít người tu hành, trừ phi loại này chiến thường có điều tạm người tu hành tới. Tiết Cửu có chút khiêu mi, tên này lão quân chân mày bên trong đều là khinh thường. Đối với những cái kia Kiến Khang thành bên trong cả một đời cũng sẽ không gặp mặt các quyền quý, khinh thường, chúng ta như thế không đủ 30 người tiểu đội, có thể phối đến ngươi dạng này một tên mệnh cung cảnh người tu hành. Nguyên bản đã là đốt đi cao hương, cái này quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Khác Nam Thiên Viện người tu hành không cần nhất định phải mang linh dược ra ngoài. Bằng cái gì chính mình xuất lĩnh cái này một chi Thiết Sách quân liền muốn mang? Đây rõ ràng là để Lâm Ý được chút linh dược đều không thể tự kiềm chế phục dụng luyện hóa. Nếu là tu vi không thể cấp tốc tăng lên, tại cái này Mi Sơn bên trong tự nhiên lại càng dễ chết. Nếu không phải Lâm Ý hiện tại không cần dựa vào phổ thông linh dược, bằng không hắn hiện tại khẳng định lại nhịn không được ở trong lòng mắng to Tiêu gia tổ tiên. Vậy có hay không nói chúng ta rút khỏi Mi Sơn thời gian? Lâm Ý gặp phát ra minh bạch giống Tiêu Cẩm loại người này vì cái gì liền con mắt đều chẳng muốn nhìn chính mình. Tiêu gia chỉ là để ý Tiêu Thục Phi cảm thụ, muốn dùng tận khả năng ôn hòa phương thức đến giải quyết. Nếu không mình tại Tiêu gia trong mắt chỉ sợ cùng những này quân sĩ không khác. Mà nếu không có gặp qua Tiêu Cẩm, biết rõ đây hết thảy chỉ sợ đều nguồn gốc từ Tiêu gia tùy ý bày mưu đặt kế. Nếu không còn lại thời điểm, những cái kia căn bản cùng quyền quý không có liên quan nhân vật, e là cho dù là quyền quý cố ý bày mưu đặt kế, chính hắn cũng không biết rõ. Không rõ chính mình chỗ nào đắc tội quyền quý, liền đã bị lặng yên đưa lên một đầu tiền đồ đáng lo đường. Không, ít nhất phải đuổi tới chỗ kia lại nói. Bên kia hẳn là có quan trên tướng lĩnh nhất tân quân tình cùng quân lệnh. Nếu là không có, chúng ta cũng phải cứu được người tu hành hoặc là thu tập được đầy đủ linh dược mới có thể rút khỏi. Tiết Cửu ngẩng đầu nhìn một chút phía trên bầu trời. Sáng sớm Mi Sơn khắp nơi đều là sương nồng, bầu trời liền lộ ra rất vẻ lo lắng. Mặc dù biết rõ nương theo lấy Thiết Sách quân đại đa số quân lệnh đều đồng dạng tràn ngập vẻ lo lắng, nhưng loại này biết rõ bị quyền quý tùy ý một cái bày mưu đặt kế liền bị tùy theo đùa bỡn cảm giác, thật sự rất làm cho người khác không vui. Hắn hít thật sâu một hơi, lại lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, huống chi chúng ta Thiết Sách quân còn có ven đường tiếp ứng chức trách. Có chút trọng yếu quân vụ trong người quân đội, tùy thân đều mang Thanh Lang Yên. Nếu là chúng ta ven đường nhìn thấy Lang Yên, nhất định phải tiến đến tiếp ứng. Trách không được tất cả mọi người nói Thiết Sách quân tốn công mà không có kết quả. Dạng này cũng là tốt, có ta không có ta cũng như thế nguy hiểm. Lâm Ý tự giễu một câu, tiếp lấy liền hỏi nói, vậy cái này phát giác trọng yếu quân tình, chúng ta xử trí như thế nào? Tiết Cửu cúi đầu xuống, nói, như gặp đầy đủ phân lượng quân tình phải gấp báo, dựa theo Thiết Sách quân quân luật, nhưng phân công ba người tiến về gần nhất quân tình hồi báo chút. Bây giờ cách chúng ta gần nhất, ngược lại là lúc chúng ta tới phương vị, tại Mi Sơn biên giới, ngược lại là có ta Thiết Sách quân một chỗ lâm thời trú địa. Lâm Ý nghĩ nghĩ, nói, vậy ta đây quân tình, hẳn là được cho đầy đủ phân lượng. Nếu là có khả năng dự cảm trước chiều ta người tu hành đồ vật, tự nhiên đầy đủ phân lượng. Kể từ đó, Bắc Ngụy người tu hành biến thành thợ săn, mà ta hướng người tu hành biến thành con mồi. Chỉ có đang bị đánh lén thời điểm mới bị động nghênh chiến, hao tổn nhất định viễn siêu Bắc Man Tử, mà lại hiện tại còn không biết đó là vật gì. Nếu là dự cảm phạm vi rất rộng, vậy đối với triều ta đều là một trận tai nạn. Tiết Cửu sắc mặt lạnh lùng, nói, nếu là từ ta lựa chọn, ta sẽ phân công ba người khác biệt lộ tuyến đi báo cáo quân tình. Hạ Bạch Thần, vậy ngươi tính một cái. Lâm Ý nhìn thoáng qua tên kia sắc mặt xấu hổ quân sĩ, lại nhìn lấy Tiết Cửu nói, còn lại hai người ngươi nhưng có tốt đề cử, nếu như không, liền theo nhập Thiết Sách quân thời gian dài ngắn sắp xếp. Cái nào hai tên nhập quân thời gian dài nhất, liền để bọn hắn trở về. Đều là không sai biệt lắm huynh đệ. Tiết Cửu cũng không chậm trễ, nói, cái kia Khang trước, Vi Tiếu trực, các ngươi hai cái cùng Hạ Bạch Thần cùng một chỗ trở về. Vừa rồi Lâm đại nhân nói qua những lời kia, chính các ngươi nhưng nghe rõ ràng. Hồi báo lúc không cho sai một chữ, đều nghe rõ ràng. Ba tên quân sĩ đều dùng lực gật đầu. Bọn hắn cùng chung quanh Thiết Sách quân nhìn lấy Lâm Ý trong mắt đều nhiều vài thứ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, loại này một mình một đường tiềm hành trở về, cùng tiếp tục thâm nhập sâu Mi Sơn chấp hành quân lệnh so sánh, muốn an toàn quá nhiều. Cái này tương đương với Lâm Ý trước giúp ba người bọn họ tìm kiếm một con đường sống. Cái này Lâm Ý mặc dù là đem thống ngự bọn hắn chỉ là một lát, lúc này mới xem như bên dưới thứ một đầu mệnh lệnh. Nhưng là những này Thiết Sách quân lại là đều đã nhìn ra Lâm Ý tốt đến. Không hổ là biên quân danh tướng đời sau. Rất nhiều người trong lòng đều là ý nghĩ như vậy. Ngoại trừ bên ngoài bốn phía vẫn như cũ phụ trách chạm gác ba người bên ngoài. Tất cả Thiết Sách quân cùng Hạ Bạch Thần đám ba người cáo biệt. Những này Thiết Sách quân sĩ cáo cách thức khác cũng rất đặc biệt. Chỉ là tại chính mình tim áo giáp bên trên nắm đấm gõ nhẹ một chút, tiếp lấy liền tại đối phương tim áo giáp bên trên gõ một chút, lại là đều không nói lời nào. Cái này có cái gì đặc thù ý tứ sao? Lâm Ý nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói. Thiết Sách quân tại biên quân bên trong đều hết sức đặc thù, mà lại Thiết Sách quân chỉ ở Tây Bắc biên quân có. Tại cha của hắn sở thuộc vùng biên cương không có Thiết Sách quân, cho nên hắn cũng biết không nhiều. Một khi là Thiết Sách quân, cả đời chính là Thiết Sách quân huynh đệ, sinh tử đồng tâm. Tiết Cửu nói rằng, Lâm Ý vừa chút bị lúc này những người này cảm xúc chỗ nhiễm. Hắn trầm mặc một lát, nhìn lấy ba người kia rời đi bóng lưng, nhẹ giọng hỏi nói, các ngươi hành quân tới, nhưng có hao tổn, còn không có. Tiết Cửu nhìn lấy hắn nói rằng, bởi vì Thiết Sách quân chết quá nhiều người, cho nên người sống đều sẽ so Khác Quân càng cẩn thận một chút. Lâm Ý hơi nhíu mày, hắn có chút vung lên đầu đến, đón trong sương mù dày đặc hạ xuống yếu ớt ánh sáng mặt trời. Sau đó hắn cũng vươn tay ra, tại ngực của mình gõ gõ, chẳng biết tại sao, cố gắng cũng là bị hắn trang nghiêm lây. Tất cả những này thiết sách quân sĩ cũng toàn bộ minh bạch hắn động tác này ý tứ. Bao quát Tiết Cửu ở bên trong, những này thiết sách quân sĩ toàn bộ đối với hắn thi lễ một cái. Đều nắm đấm tại chính mình tim áo giáp bên trên gõ nhẹ một chút. Cũng liền ở đây lúc, phía trên núi rừng trong sương mù, lặng yên xuất hiện một chút bóng đen. Đây là người Bắc Ngụy người tu hành, rất tuổi trẻ. Nhưng là hắn mặc trên người tinh xảo hắc giáp. Hắc giáp bên trên che kín nhiều loại hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.